Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 7, ánh trăng, góc truyện audio.com. Lý Lệ theo bản năng cảm thấy không ổn, Dung Kiến cũng không nhìn gã nữa mà đi thẳng tới trước mặt của Ngô Trung Sùng như hữu ý vô tình mà chắn trước mặt Minh Dã. Cậu hình như có chút dãy dụa, một lúc lâu mới do dự nói. Thầy Ngô, kỳ thực vừa nãy em có nhìn thấy. Ngô Trung Sùng sừng sốt, trên mặt vẫn treo nụ cười đầy hòa ái, giọng điệu của gã nhỏ nhẹ. Bạn học Dung Kiến đã thấy cái gì? Không có chuyện gì hết, tất cả đều có thể nói ra, nơi này là phòng giáo dục, không ai có thể bắt nạt em. Lúc gã nói xong câu này, Dung Kiến giống như an tâm không ít. Cậu nói tiếp. Chính là lúc bọn họ đánh nhau. Lời đến đây thì hơi dừng, cậu nghiêng đầu chỉ vào người Lý Lệ, lưng vốn thẳng tắp bây giờ lại hơi phát run, giống như một cô gái sợ phiền phức. Kỹ năng diễn xuất thập phần chân thực, lời nói cũng vô cùng thành khẩn. Là bạn học này ra tay trước, sau đó lại kêu những bạn học khác cùng nhau lên hội đồng cậu ấy. Ngô Trung Sùng còn chưa kịp nói gì, Lý Lệ đã không nén giận được, gã lớn tiếng ồn ào. Thầy Ngô, cô ta rõ ràng không ở hiện trường, làm sao có thể nhìn thấy chứ? Dung Kiến dường như bị tiếng hô của gã dọa sợ khiến cho thân thể run rẩy một cái. Ánh mắt của Minh Dã rơi lên người của Dung Kiến, như phát hiện ra điều gì thú vị, khóe môi hắn nhịn không được mà cong lên. Trương Quốc Hoa kích động vỗ bàn, chắc chắn là như vậy rồi. Học sinh như Minh Dã, hoàn toàn không thể làm ra việc như khiêu khích người khác lại còn cố ý đánh nhau này. Ngô Trung Sùng liếc nhìn Lý Lệ, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Dung Kiến ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có ánh nước lưu chuyển, biểu tình ủy khuất sợ sệt. Thân thể của em vẫn luôn không tốt, chỉ dám ở phía sau nhìn một cái rồi lập tức rời đi. Đại khái cũng vì vậy nên vị bạn học này mới không nhìn thấy em đi. Lý Lệ tức giận vỗ xuống bàn, mày đang nói dối trắng trợn. Lúc mới đầu Ngô Trung Sùng còn tùy theo Lý Lệ, nhưng bây giờ bất đồng, có Dung Kiến làm chứng, so với lời nói của ai khác càng hữu hiệu hơn. Ai sẽ hoài nghi người đến từ một gia tộc ưu tú chứ, hơn nữa đây lại là một cô gái xinh đẹp thập phần yếu đuối. Cô, lại có thành tích xuất sắc nhất sao có thể trợn mắt nói mò được. Cách nói chuyện của Ngô Trung Sùng cũng thay đổi, đầu tiên là gã an ủi Dung Kiến đôi câu, lại có ý muốn hai bên bắt tay nhau giảng hòa. Trong trường học bạn bè mâu thuẫn đánh nhau là chuyện bình thường mà đúng không? Các em đều là bạn học thông cảm cho nhau, hai bên bắt tay xin lỗi chuyện này coi như bỏ qua được không? Kết quả cuối cùng là thỏa hiệp, nhưng lúc đầu không phải là Ngô Trung Sùng muốn bắt Minh Dã nhận hết tội về mình sao? Dung Kiến đối với kết quả này rất không hài lòng, người mà cậu bảo vệ có thể để hắn chịu ủy khuất sao? Không thể, vì vậy, Dung Kiến vẫn đứng ở chỗ cũ, thậm chí cúi thấp đầu, mới có thể cùng Ngô Trung Sùng đối diện. Thầy Ngô, lẽ nào người động thủ, khiêu khích trước cùng với việc bị bạo lực chẳng lẽ phương pháp xử lý cũng giống nhau hay sao? Sau này thành ra lập nghiệp rồi mà có mâu thuẫn gì thì đều phải dựa vào việc đánh nhau để giải quyết. Ngô Trung Sùng sững sờ, không có cách nào khác, gã vung tay. Bạn học Dung nói rất đúng. Vậy, Lý Lệ và mấy người khác viết bản kiểm điểm nhận sai, đúng ngày thứ hai chào cờ đọc bản kiểm điểm của mình trước toàn thể học sinh trong trường. Lý Lệ trực tiếp nổ tung tại chỗ, ngay cả lời lẽ thô tục cũng đều mắng ra miệng. Góc truyện audio.com, Ngô Trung Sùng sầm mặt lại. Xem ra bạn Lý Lệ không có lòng hối cải, nếu vậy thì vào thứ hai tự giác xin lỗi bạn Minh Dã trước toàn trường đi, nếu vẫn còn không được thì chỉ có thể gọi phụ huynh lên giải quyết thôi. Dung Kiến hài lòng, Lý Lệ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hầu như học sinh ở trong trường đều sợ giáo viên gọi phụ huynh lên. Nguyên bản Minh Dã mới là nhân vật trung tâm của cả sự việc, bây giờ hắn cũng chỉ cần giải thích mọi chuyện một cách sơ lược. Minh Dã và Dung Kiến một trước một sau đi khỏi văn phòng, Dung Kiến đi phía trước bước chân so với dĩ vãng cũng nhanh hơn một chút. Cậu không tự chủ được mà quay đầu nhìn Minh Dã, hỏi. Cậu đánh nhau với 5 người đó có bị thương không? Có cần đi phòng y tế kiểm tra một chút? Minh Dã dừng bước nâng mắt lên, vẫn là tròng mắt đen kịt không có ánh sáng đó, hắn hỏi. Vì sao phải làm nhân chứng giả giúp tôi? Hô hấp của cậu hơi ngưng lại, không nghĩ tới lời nói dối của mình không giấu giếm được Minh Dã, giờ lại bị hắn vặn hỏi vào vấn đề này. Minh Dã bước vài bước đến gần, hắn hỏi đến vô cùng nghiêm túc. Tiểu thư không phải vẫn luôn muốn cách tôi xa một chút sao? Cớ gì còn muốn làm như thế? Tim Dung Kiến đập loạn nhịp, không dám dương mắt lên nhìn xem bộ dáng hiện tại của Minh Dã. Cậu không có cách nào để trả lời cái vấn đề này, cũng không có cách nào giải thích hành vi phi logic của chính mình. Xuyên qua lâu như vậy, cậu giống sinh ra một loại ảo giác, bây giờ Minh Dã làm việc vẫn luôn có chừng mực, tiến thối thỏa đáng, hỏi ít làm nhiều, thậm chí để người khác muốn gì cứ lấy. Cậu thật sự giống như quên mất nam chính trong sách là cái dạng người gì. Minh Dã cũng chẳng bởi vì Dung Kiến trầm mặc mà bỏ qua, giống như hắn nhất định phải có được một câu trả lời thích đáng từ cậu vậy. Từ lúc Dung Kiến xuyên qua tới nay lần đầu tiên cậu cảm nhận được nguy cơ to lớn là như nào? May mắn là cái nguy cơ này tạm thời được cho qua. Dưới tầng, Lý Lệ cuối cùng cũng dẫn bốn thằng đàn em đi ra, lúc đi qua hai người họ, bộ dạng gã cáu gắt tàn bạo mà mắng chửi. Đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ thông đồng nhau để đùa giỡn tao sao? Vậy thì đừng có mà trách tao không khách khí. Minh Dã cũng vì câu nói này mà rời tầm nhìn sang. Ngay tại lúc này, Dung Kiến thậm chí còn rất muốn cảm ơn Lý Lệ, thật sự đấy, phi thường biết ơn luôn. Minh Dã cao mày, đi về phía Lý Lệ. Nếu đã đánh rồi, hắn cũng không ngại đánh lại lần hai đâu. Lý Lệ vừa mới bị đánh một trận đòn, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, bây giờ cũng không dám tự mình ra trận, trực tiếp trốn sau lưng một đàn em rồi ra lệnh cho ba người khác bao vây Minh Dã lại. Dung Kiến nghiêng đầu liếc nhìn Minh Dã cũng không lo lắng nam chính bị thiệt. Lý Lệ tính toán mà trốn sau lưng một tên cường tráng, gã ta âm dương quái khí nói. Cái đồ không cha không mẹ, đồ không có giáo dục mồm toàn lời nói dối. Cả không điểm mặt gọi tên, nhưng mắng chính là Minh Dã mà có lẽ Dung Kiến còn chịu nhiều hơn. Dung Kiến mặc kệ gã dù mắng ai cũng được, nhưng cha mẹ là điểm mấu chốt của Dung Kiến, cậu bây giờ chỉ muốn đập Lý Lệ một trận. Ngay lúc mà không ai chú ý tới Dung Kiến đã hai ba bước đi tới trước mặt của Lý Lệ bắt gã từ sau lưng đàn em ra, cậu nhấc chân dùng sức đạp gã một cước thúc thêm cú thứ hai. Mãi đến khi đầu gối của cậu nhịn không được mà co lại. Sau đó, cậu lại gọn gàng nhanh chóng mà đặt tay lên sau gáy của Lý Lệ rồi ấn mạnh đầu của gã lên thân cây. Cocchuyenaudio.com Dung Kiến biết thể trạng của mình hiện tại không được như trước, ra tay liên tục như vậy là không được, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt cơ thể bộc phát ra lực đạo rất lớn. Lý Lệ chỉ nghe thấy tiếng gió phần phật bên tai, Lý Lệ thậm chí cảm thấy vùng trán của gã tựa hồ đã chạm đến vỏ cây, lúc này sau lưng gã đột ngột được kéo lại. Gã tựa hồ nhặt về được một mạng. Dung Kiến không để ý ánh mắt của mấy người xung quanh, thậm chí không để ý Lý Lệ đang giãy giụa ung dung thay đổi tay khác. Xắn ống tay áo có chút rộng lên, lúc nãy bởi vì động tác quá lớn mà rơi xuống che khuất đi cổ tay nhỏ gầy. Nhưng chính cánh tay như vậy lại có thể vững vàng kéo lấy Lý Lệ, mạnh mẽ kéo gã tới trước mặt. Dung Kiến vỗ vỗ lên mặt của gã không biết sức lực thế nào mà kêu rất vang, cậu hỏi. Mày mới vừa nói cái gì? Lý Lệ bị dọa cho sợ rồi, động cũng không dám động theo bản năng mà liều mạng lắc đầu, giống như có dự cảm nếu gã nhắc lại câu vừa nãy Dung Kiến thật sự sẽ không tha cho gã. Dung Kiến cúi đầu, mắt hơi híp lại, lúc này khóe miệng cậu bỗng xuất hiện một nụ cười tươi rói, bên má trái còn hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ vô cùng đáng yêu nhưng ánh mắt cậu lại không như thế, sắc bén lạnh lẽo đến tận cùng, cậu nhìn vào mắt gã giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Tốt thôi, vậy bây giờ mày đi cáo trạng đi, lần này cứ nói là tao đánh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Minh Dã cũng dừng động tác, hắn có hơi ngẩn ra nhìn về phía Dung Kiến. Dung Kiến rất đẹp nhưng cũng quá gầy, cậu giống như những bông hoa hồng dù mong manh nhưng lại đầy gai, đâm những người có ý đụng đến cậu. Người như vậy bỗng dưng bạo phát mới khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dung Kiến tiếp tục hỏi. Mày không đi sao, Lý Lệ gã ở trước mặt đàn em vẫn luôn duy trì mặt mũi của mình nhưng bây giờ gã chịu không nổi nữa, mặt mũi gì đó gã thật sự không gánh được, thanh âm của gã run rẩy. Tao không đi, tao bảo đảm sẽ không đi. Từ nhỏ dáng vẻ của Dung Kiến luôn là kiểu người có đạo đức, luôn cười híp mắt nói chuyện giúp người là niềm vui cũng rất dễ ở chung, cậu luôn theo chủ nghĩa người không phạm ta, ta không phạm người, nếu thật sự chọc đến cậu thì đây cũng chính là kết cục. Cho dù cậu có điên lên thật nhưng vẫn có chừng mực. Cậu buông tay ra, đem Lý Lệ ném cho đàn em của gã rồi nhìn năm người suýt nữa thì tè ra quần chạy đi thật xa. Dung Kiến không tự chủ được mà vẫy vẫy tay, nãy cậu dùng sức quá độ, bây giờ cả tay lẫn chân đều tê đến không còn cảm giác. Không chỉ có như vậy, cậu cảm giác mình có chút không vững, đứng cũng sắp không đứng nổi nữa. À, đây chính là cái giá phải trả khi đã giả gái rồi mà vẫn muốn làm màu. Dung Kiến tự giễu nghĩ. Bây giờ đã không giống lúc trước rồi, giáo huấn gì đấy cũng vứt, tự đem mình chơi đến nỗi sống giờ chết giờ rồi. Cậu dựa lưng vào cái cây vừa nãy thuật theo thân cây mà chậm rãi trượt xuống, không thèm để ý cái gọi là hình tượng, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Minh Dã vẫn đứng ở bên cạnh nhìn cậu, ước chừng là quá thiếu hụt đường phản xạ, Dung Kiến cảm giác mạch não của mình có chút ngắn, không hiểu lý do vì sao cậu nói với Minh Dã. Tôi muốn một mình ở lại ngắm ánh trăng một lúc. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời, mặt trăng còn chưa nhô lên, chỗ này là đường nhỏ, phía xa có ánh đèn đường rọi lại. Cocchuyenaudio.com Dùng kiến cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể nghe được âm thanh của Minh Dã từ trong bóng tối truyền đến. Hắn nói, được, sau đó là tiếng bước chân xa dần. Dùng kiến thở phào nhẹ nhõm, cậu đem đầu của mình vùi vào trong đầu gối, từng ngụm mà hít thở. Thân thể bây giờ của cậu quá yếu, nhúc nhích một tí cũng như sắp tan ra thành từng mảnh, cậu vô cùng nhớ nhung cơ thể lúc trước của mình. Dùng kiến nghỉ ngơi ở một bên, nghĩ lung tung vô số việc tỉ như cái vấn đề mà nam chính vừa hỏi, cậu nên trả lời như nào mới được nhỉ? Sao mà trả lời như nào cũng không quá tốt thế này? Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của Dung Kiến, còn có tiếng động do túi ni lông ma sát tạo thành. Dung Kiến ngẩng đầu lên, thấy cái người đã đi rồi mà lại quay về, hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu từ trong túi lấy ra gói kẹo, bánh mì cùng với một lượng lớn nước ngọt. Minh Dã mở ra gói kẹo lấy ra mấy viên đặt ở lòng bàn tay, hắn nhẹ giọng hỏi. Muốn ăn không? Dung Kiến không khí lực hỏi tại sao tuổi của cậu còn trẻ lắm, vẫn chưa muốn đột tử đâu, cậu từ tay nam chính tiếp nhận mấy viên kẹo sữa in hình thỏ trắng. Lòng bàn tay của Minh Dã vẫn lạnh băng như thường, Dung Kiến như hổ đói mà ăn sạch một cái bánh mì uống hơn nửa bình nước ngọt mới cảm giác được mình sống lại. Tuy rằng hai cánh tay cùng chân vẫn không có chi giác nhưng ít ra vẫn có thể hoạt động. Minh Dã đem vỏ rác bỏ vào lại trong túi ni lông, bỗng nhiên nói. Dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa, đêm nay không có trăng đâu. Dung Kiến ngơ ngác cậu nhìn Minh Dã tựa hồ không hiểu lời nói của hắn có ý tứ gì. Minh Dã dừng một chút nói tiếp, cho nên tiểu thư có muốn, ngày mai rồi lại ngắm, hiện tại tôi đưa cậu về có được hay không? Dung Kiến lúc này mới phản ứng lại, Minh Dã không chọc thủng lời ngụy biện của cậu khi nãy, mà hoàn toàn thuận theo, giúp cậu tìm một lý do làm bậc thang cho cậu xuống. Quả nhiên nam chính của bọn họ là nam chính tốt nhất trên đời. Của mình anh thôi, chúng tôi ca xứng. Chấm, Dung Kiến gật đầu một cái, có lẽ bởi vì vừa rồi uống quá nhiều nước ngọt rồi, ngay cả lời nói ra so với thường ngày còn ngọt hơn mấy lần, cậu rất nghiêm túc mà nói. Ngày mai rồi ngắm, con đường trở lại lớp học không dài, Dung Kiến tâm tâm rực rực gian nan mà di chuyển đôi chân gần như tàn phế của mình. Minh Dã cũng không hỏi lại cái vấn đề mà Dung Kiến không trả lời được kia, trái lại còn trả lời vấn đề của cậu. Không có bị thương, bởi vì lúc đi con đường đó, tôi đã phát hiện họ trước tiên rồi. Dung Kiến, tại sao? Minh Dã nói, bọn họ lần trước truyền ra những lời đồn không thật kia, có lẽ cậu đã bị quấy nhiễu nhiều rồi. Dung Kiến làm sao cũng không nghĩ ra lại là vì nguyên nhân này, cậu trịnh trọng nói một câu. Cảm ơn, vô cùng trầm thấp, dù như thế nào tâm ý của người khác mà đều đáng trân trọng cả. Bất quá cậu không hiểu, nam chính lại đi vào con đường kia. Đó là đường nhỏ để rời khỏi trường học, những người không báo danh vào lớp tự học buổi tối vào đây cho hết thời gian, hoặc những người mới không muốn học leo tường ra ngoài cũng bằng những con đường này. Minh Dã giải thích thêm một câu, chỉ là gần đây có chút hứng thú với lập trình máy tính nên muốn đi vào quán net chơi thử một lần thôi. Gocchuyenaudio.com Dùng kiến minh bạch chết không được, ở trong cốt truyện gốc nam chính có thiên phú ở phương diện lập trình, hóa ra hắn đã tiếp xúc từ năm cấp 3 rồi. Cậu bất động thanh sắc mà suy nghĩ, nên mua cho nam chính một cái máy tính không nhỉ? Dù sao muốn làm lập trình viên không có máy tính sao được. Thiên tân vạn khổ trở về lớp học, Dung Kiến mất công tốn sức mà làm xong đống bài tập rồi cho hết vào cặp sánh, cậu thử nâng cái cặp thoạt nhìn không nặng mấy kia. Kết quả không bê lên được, Dung Kiến ở trong lòng mắng cánh tay của chính mình một câu, ngay cả chút đồ này cũng không nâng lên được. Mà người vốn nên chờ ở bên ngoài, Minh Dã đã đi thẳng tới bàn cuối cùng. Để tôi cho, sau đó, ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của các bạn học trong lớp, Minh Dã mang theo cặp sách của Dung Kiến, hai người sóng vai ung dung ra khỏi lớp học. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta gặp nhau cũng không phải sweetheart ngọt ngào, chỉ có điều thoạt nhìn nó lại rất có tính mê hoặc. Cách chương.